Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chân chính bắt đầu. Hai cái máy móc chiến tranh khai chiến cũng không phải đùa giỡn. Dù là có một chút điểm ngộ thương đều không phải là người có thể tiếp nhận. Trọn vẹn lui hơn 1000 mét. Thiết thủ ba người đứng tại một chỗ cao cao lầu các đỉnh nhìn xem cửa thành chiến đấu. Duasa Hào tại Lola thao tác hạ đã lấy ra chiến phủ. Cùng Renvi Hào đánh ở cùng nhau. Hai cái quái vật khổng lồ tùy tiện động một cái hết thảy chung quanh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Coi như lần này có thể thủ xuống tới. Sau thành cũng coi là hủy một nửa. Lại thời điểm này liền xem như chung quanh thành thị phái binh trợ giúp cũng là vô dụng. Có ngày khải quân đoàn cùng máy móc chiến tranh tọa chấn. Lại nhiều phổ thông quân đội đều là uổng công. Đông, chiến trùy cùng chiến phủ đụng nhau. Chung quanh phòng ốc thậm chí đều đánh sập. Hai cái cự nhân không có lui một bước lập tức cho nên đến phòng ốc bị san thành bình địa. Nhìn quốc quân vẫn là có bảo hộ ba lần chi tâm. Lua San nói ra, nàng vốn cho rằng Lola sẽ không tới. Có lẽ có là cái kia gọi chúa tể tổ chức tại quấy phá. Mới khiến cho Lola như thế. Ta cũng không nghĩ tới hắn thật tới. Đường Tiếu trên mặt cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng bọn hắn lại không biết đạo Lola là đem người áo trắng đánh bất tỉnh về sau mới lấy chạy đến. Hiện tại là cơ hội tốt. Để man thú quân đoàn giết trở về. Lua San lời nói xoay chuyển nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Đã đáp ứng giúp Lua San vậy liền đến giúp ngọn nguồn. Man thú quân đoàn nghe lệnh. Đánh trả quân địch. Đường Tiếu đứng tại chỗ cao hô to. Rút lui man thú quân đoàn lập tức trở về. Từng cái mang theo sát khí. Mới vừa rồi còn bị truy cùng cháu trai. Hiện tại rốt cục có thể chút giận. Man thú các binh sĩ từng cái không muốn mạng trở về chạy. Một bên chạy một bên đem trọng kiếm cùng tấm chắn hợp lại cùng nhau. 30.000 man thú binh sĩ quay đầu tràng diện kia không phải đùa giỡn. Giết! Giết chết cho ta đám này kẻ xâm lược. Rick đã sớm đỏ mắt. Man thú quân đoàn đời đời kiếp kiếp thủ hộ ba lần. Lão tổ tông truyền thừa không thể trong tay hắn hủy. Rick khí thế toàn thân thả ra. Gặp ái nhân tư đế quốc binh sĩ liền giết. Chiến sĩ cấp 9 thực lực như vào chỗ không người. Người lão già này. Muốn mặt không cần lại đối tiểu binh xuất thủ. Ebola nhướng mày. Trường thương trong tay một cái thương hoa hướng Rick đâm tới. Đổi chết các ngươi đám này kẻ xâm lược. Rick trong tay cua đại kiếm. Không công kích liều mạng. Cho dù chết cũng muốn giết cái đủ vốn. Vừa mới cưỡng ép né tránh hai lần Renvi Hào công kích. Rick sớm đã là thương càng thêm thương. Nhưng bây giờ nhập hồi quang phản chiếu. Dũng mãnh vô cùng. Lăng lệ công kích để Ebola có chút chống đỡ không được. Tại ba lần trong lịch sử man thú quân đoàn mỗi lần xuất động chưa từng thua trận. Từ bọn hắn bảo vệ cương thổ chưa bao giờ sói mòn hơn phân nửa phân. Nhưng hôm nay vậy mà đánh tới hoàng thành. Cái này khiến cái này đệ nhất man thú quân đoàn thống lĩnh Rick như thế nào tiếp nhận. Hắn nguyện ý bị lịch sử ghi lại, nhưng không nguyện ý lấy diệt quốc hình thức bị đại lục ở bên trên người nhớ kỹ. Vậy cũng quá không thể diễn, chỉ sợ mỗi một cái man thú binh sĩ cũng sẽ không cho phép. Xa xa giết, man thú binh sĩ đỏ ngầu cả mắt, tựa như muốn chảy ra máu. Man thú binh sĩ cho tới bây giờ đều là cao ngạo. Lúc nào xuất hiện qua loại tình huống này, bị người truy cùng cháu trai chạy. Hiện tại phản sát trở về mỗi người đều đánh lên 120 điểm tinh thần. Mỗi một cái công kích đều dùng hết toàn lực trực kích yếu hại. Chúng ta cũng tới. Lua San qua trường tiên đã vọt ra ngoài. Thiết thủ. Hắn nói một tiếng. Thiết thủ đưa trong tay hai người ném qua một bên. Nhặt lên trên đất một thanh cương đao xông tới. Cánh tay kỳ lân cho thiết thủ một cái. Bây giờ mang theo một rút. Can. Cánh tay kỳ lân. Cầm trong tay thủy hỏa côn, nhìn thấy ải nhân tư binh sĩ liền là giết, không có chút nào suy tính chỗ trống. Ải nhân tư binh lính bình thường cũng có mấy ngàn người. Càng nhiều thì là thiên khải quân đoàn. Siêu siêu siêu, một loạt ngân châm bắn ra, đem trước mắt mấy người lính phóng tới. đạp trên binh sĩ thân thể cầm trong tay thủy hỏa côn lại xông tới. Renvi Hào bị Duasa Hào dây dưa kéo lại. Ái nhân Tư Đế quốc yêu thế lập tức rơi xuống. Vốn chính là tại người ta cửa nhà. Cao thủ số lượng so ra kém không nói. Binh sĩ khẳng định cũng không nhân ra nhiều. Phía dưới chiến trường hòa mình. Từ hoàng cung chỗ sâu thoát ra mấy bóng người. Trưởng lão các người đến. Lua San nhìn xem rơi xuống ba đạo thân ảnh. Mỗi một cái đều là tóc trắng. Liền ngay cả dâu ria đều là tiết trắng. Ba người này liền là trưởng lão các người. Là ba lần một đời trước trụ cột. Thực lực tương đương cường hoành. Kém nhất cũng là chiến sĩ cấp 9 sơ kỳ. Những người này không đến sinh tử tồn vong thời khắc cuối cùng là sẽ không xuất động. Mà lúc này đây xuất động là không thể tốt hơn lựa chọn. Hoàng gia gia, dựa theo ba vị này trưởng lão bối phận Lua San xác thực phải gọi một tiếng gia gia. Phụ thân ngươi hồ đồ, không nghĩ tới ngươi nhà đầu này ngược lại là thanh tỉnh. Làm rất tốt, được xưng là hoàng gia gia lão nhân nói. Lão nhân mặc một thân thổ màu vàng áo khoác. Lúc còn trẻ liền yêu như vậy mặc được người xưng là hoàng nhất đao. Một tay đao pháp đùa nghịch như vào chỗ không người. Năm đó có thể đón lấy hắn ba đao người đều rất ít. Bây giờ đã là chiến sĩ cấp 9 hậu kỳ cường giả. Lua San từ nhỏ đi theo hoàng nhất đao tu luyện. Cho nên xưng là hoàng gia gia. Ai? Hắn đã không có đường quay về. Chỉ hy vọng có thể thủ hạ ba lần cái này hoàng thành. Lua San thở dài, trong tay trường tiên một trận vung vẩy, thiên khải binh sĩ coi như mạnh hơn cũng chỉ là một đám chiến sĩ cấp 4 mà thôi. Cùng cấp 8 Lua San đánh hoàn toàn là lấy trứng chọi với đá. Ba lần ngàn năm cơ nghiệp xem như hủy đến trong tay hắn. Hoàng nhất đao nói xong một quyền đấm, chết một cái thiên khải binh sĩ. Lúc này từ ngoài cửa thành lần hai xuất hiện mấy bóng người. Nhìn khí thế không có một cái không là cao thủ. Ba cái chiến sĩ cấp 9. Hai vị cấp 8. Ải nhân tư lúc này dốc toàn bộ lực lượng A. Hoàng nhất đao trầm giọng nói. Lua San nhìn xem tới 5 người nhướng mày. Nguyên lai chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Người ta ba người ngăn chặn chiến sĩ cấp 9. Trước tiên đem ái nhân tư đế quốc binh sĩ dọn dẹp lại nói. Hoàng nhất đao đối còn lại hai cái lão. Đầu nói, hai người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đối phương chiến sĩ cấp 9 cũng mất đi liếc nhau một cái ở một bên mở ra. Ghe hát, ngăn chặn một cái chiến sĩ cấp 9. Lua San đem đang tại chém giết binh sĩ ghe hát gọi vào bên. Người, vâng, ghe hát thân là cấp 8 sơ kỳ chiến sĩ. Đối diện cũng là cấp 8 sơ kỳ. Hai người cơ hồ một cùng ra tay. Lập tức đánh ở cùng nhau. Nữ võ tướng đã lâu không gặp, nói chuyện chính là ái nhân tư đế quốc tướng quân, chiến sĩ cấp 8 Nai Panis. Nai Panis tướng quân làm gì nói nhảm động thủ đi. Lua San trong tay roi đã vung múa lên, ta nhưng không phải là đối thủ của ngươi. Nai Panis cùng sau lưng rút ra một thanh phương, thiên họa kích nghênh đón tiếp lấy. Tuy nói bạo binh thế giới chủ lưu binh khí đều là trọng kiếm. Nhưng đây chẳng qua là đối cấp 6 một cái chiến sĩ mà nói. Mà cấp 6 trở lên cường giả phần lớn có mình am hiểu binh khí. Như Lua San thiện trưởng trường tiên. Hoàng nhất đao thiện dài một đem quỷ đầu đại đao. Mà thiên khải quân đoàn thống soái thiện trưởng trường thương các loại. Chiến trường trong nháy mắt hỗn loạn. Chiến sĩ cấp 9 chiến đấu đã đi tới ngoài thành. Nếu là ở nội thành rất dễ dàng ngộ thương binh sĩ. Bây giờ binh sĩ hỗn chiến với nhau, vạn nhất đã ngộ thương người một nhà đây chính là song phương đều không muốn nhìn thấy. Những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.